Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, đồng nghĩa sau màn lão bản. Chương 3 nhìn lấy Đặng Quốc Dũng điện thoại di động, không tự chủ khẩn trương bắt đầu. Hai người nhìn nhau, Đặng Quốc Dũng tâm thần bất định bất an tiếp thông điện thoại. Rất cung kính gọi nói: "Lão bản, nghe nói công ty xảy ra chuyện." Thanh âm trong điện thoại không lạnh không nhạt, không nóng không lạnh, phảng phất tại hỏi một kiện cùng mình không liên quan gì sự tình. Nhưng Trương Ba cùng Đặng Quốc Dũng đi theo lão bản nhiều năm, biết rõ tính nết của hắn, càng là hòa hòa khí khí, càng nói rõ đối phương nội tâm phẫn nộ. Đặng Quốc Dũng mắt nhìn Trương Ba, ra hiệu hắn nói chuyện, cái sau lập tức lắc lắc đầu, chỉnh thân thể đều co lại đến ghế sofa đằng sau. Đặng Quốc Dũng không thể làm gì, đành phải lấy dũng khí hồi phục nói: "Lão bản, là xảy ra chút nhỏ tình huống, tuy nhiên ngài yên tâm, chúng ta sẽ giải quyết." Nhỏ tình huống, điện thoại bên trong người giống như cười mà không phải cười nói ra. Chết nhiều người như vậy cũng gọi nhỏ tình huống, có phải hay không muốn chờ sát thủ tìm tới các ngươi trên đầu đến, các ngươi mới chịu nói thật với ta? Không phải, ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Đối phương cắt ngang Đặng Quốc Dũng giải thích, lạnh lùng nói ra, sáng sớm ngày mai ta sẽ về Đông Hải thị. Các ngươi hai cái nghĩ biện pháp sống qua đêm nay lại nói. Đô đô, điện thoại cúp máy, nghe điện thoại di động bên trong vang lên chiếu cố âm. Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Lão Đặng, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người. Ta muốn đem cả tòa lâu vây cái kín không kẽ hở, một con muỗi đều không cho tiến đến. Ta nhìn người kia làm sao giết chúng ta. Trương Ba trầm giọng nói, nghe được nhắc nhở của hắn, Đặng Quốc Dũng lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng cầm điện thoại di động lên chuẩn bị liên hệ thủ hạ. Nhưng là, dãy số còn không có bấm, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn sổ truyền tin bên trong danh tự, không biết làm sao. Trương Ba gặp hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng, nhịn không được thúc giục nói, ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Còn không mau gọi điện thoại. Gọi cho ai? Đặng Quốc Dũng cười khổ một tiếng, đưa điện thoại di động ném sang một bên, dựa lưng vào ghế sofa, giống như toàn thân đã mất đi khí lực, sụi lơ ở nơi đó. Đồng nghĩa tập đoàn quản lý chế độ xâm nghiêm, từ trước đến nay là trở lên quản dưới, tầng thứ rõ ràng. Hiện nay, trung tầng thủ lĩnh cùng cơ sở thủ lĩnh toàn bộ bị giết, chỉ còn lại có hai người bọn họ cao tầng. Lấy bọn hắn bình thường địa vị, làm thế nào có thể hạ thấp tư thái cùng cái kia chút tiểu đệ đánh quan hệ? Bình thường cần muốn nhân thủ, cùng những cái kia cơ sở thủ lĩnh gọi điện thoại là có thể. Nhưng bây giờ người đều chết sạch, hắn cũng không biết rõ nên đi tìm ai điều người. Cao ốc dưới mặt đất bãi đỗ xe, Lăng Trần nhìn lấy Hạ Mộc Đồng trong tay giơ lên súng lục, ngượng ngùng cười nói, cái kia, Hạ cảnh quan, tất cả mọi người quen như vậy, có thể hay không trước bỏ súng xuống đến, có chuyện hảo hảo nói. Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng, biết rõ loại tràng diện này dọa không được Lăng Trần, dứt khoát đem súng để vào bao súng bên trong, chất hỏi, nói đi, ngươi lại làm chuyện gì xấu? Trước đó Thanh Minh, không phải ta chủ động gây sự, là đồng nghĩa người của tập đoàn tìm ta phiền phức, bắt cóc bằng hữu của ta uy hiếp ta, cho nên ta mới cùng bọn họ chơi đùa. Hạ Mộc Đồng tức giận nói, cái này cũng gọi chơi đùa? Ngươi có hay không biết rõ ngươi giết bao nhiêu người, đều là chút chết chưa hết tội người, làm gì để ý? Lại nói, ngươi ngày đó không phải ở trong điện thoại nói với ta à, tùy tiện ta làm sao chỉnh, các ngươi cảnh sát sẽ không nhúng tay. Lăng Trần có chút vô tội, ai biết được ngươi ra tay ác như vậy. Hạ Mộc Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Trần một chút, cái này khốn nạn cũng quá lớn mật, giết hơn 20 người, con mắt đều không nháy mắt một chút, làm bộ dạng như không có gì, cái này cần mạnh bao nhiêu tâm lý tố chất. Được rồi, đừng nóng giận, Lăng Trần cười bồi thường, chờ ta đem sự tình xong xuôi, ta lại mời ngươi ăn cơm, hảo hảo cho ngươi nói lời xin lỗi. Vẫn chưa xong, bằng hữu của ta cũng còn không có cứu ra. Không đợi Hạ Mộc Đồng mở miệng, Lăng Trần đoạt lấy nàng lời nói. Đầu tiên nói trước, chuyện này ta tự mình xử lý. Các ngươi cảnh sát tạm thời khác nhúng tay. Ngày đó ngươi không cũng đã nói à? Các ngươi cảnh sát không làm gì được Đông Nghĩa Tập Đoàn. Vừa vặn, ta lần này giúp các ngươi đem Đông Nghĩa Tập Đoàn một mẻ hốt gọn. Thay Đông Hải Thị diệt trừ viên này u ác tính. Hạ Mộc Đồng vừa định từ chối. Nhưng là, nhìn lấy Lăng Trần cặp kia ánh mắt kiên định. Không biết rõ vì cái gì. Lời ra đến khóe miệng lập tức lại nuốt trở vào. Gặp nàng không mở miệng. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Đã ngươi không nói lời nào, vậy ta coi như ngươi đáp ứng. Nói xong, Lăng Trần quay người liền chuẩn bị rời đi. Chậm rãi, Hạ Mộc Đồng vội vàng đuổi kịp Lăng Trần bước chân. Ngăn lại hắn đi đường nói. Cảnh sát không nhúng tay vào có thể. Nhưng ngươi nhất định phải mang ta lên. Để cho ta toàn bộ hành trình giám sát hành động của ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý, ta lập tức thông chi cảnh sát tăng phái trợ giúp. Lăng Trần gặp nàng một bộ không có thương lượng, dáng vẻ, lập tức có chút bất đắc dĩ. Đành phải gật đầu nói. Vậy được rồi, nhưng ta trước tiên đem nói trước. Ngươi chỉ có thể nhìn, cái gì đều không cho nói. Trở lại Hạ Mộc Đồng đứng ở bãi đỗ xe con bên trên. Lăng Trần lấy điện thoại di động ra. Ngay trước Hạ Mộc Đồng mặt bấm Đặng Quốc Dũng dãy số. Uy, Đặng tiên sinh. Ngươi còn nhớ rõ ta đi. Lăng Trần, Đặng Quốc Dũng lập tức ở điện thoại cái kia đầu gọi lên. Sớm đã không có hai lần trước gặp mặt lúc bình tĩnh. Những này có phải hay không là ngươi làm? Đặng tiên sinh, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngươi cho ta một ngày kỳ hạn. Ta hiện tại cũng cùng ngươi thời gian một tiếng. Lập tức thả ngươi. Bằng không, ta không ngại lại nhiều giết hai cái người. Dứt lời. Lăng Trần nói tiếp nói. Đừng tưởng rằng trốn ở trong đại lâu liền không sao. Ta có thể giết bảy người kia. Tự nhiên có bản lĩnh đối phó các ngươi hai cái. Tốt, không nói nhiều nói. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như sau một tiếng còn không thấy được bằng hữu của ta, ta sẽ đích thân đi bái phỏng các ngươi. Không đợi Đặng Quốc Dũng lại nói cái gì, Lăng Trần đã cúp điện thoại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thả người sao? Nghe được Hạ Mộc Đồng tra hỏi. Lăng Trần mỉm cười. Không quan trọng. Chỉ ít hắn hiện tại không dám đả thương hại bọn hắn. Bởi vì đó là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết rõ. Hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào? Đang khi nói chuyện. Ở vào 13 lâu văn phòng Đặng Quốc Dũng cắn răng thống mạ nói. Quả nhiên là hắn. Ai? Lăng Trần, chính là ngày đó đại biểu lão thành khu cùng ta đàm phán người kia. Là hắn, Trương Ba lấy làm kinh hãi. Khó có thể tin mà hỏi. Hắn có bản lãnh lớn như vậy. Ta chỉ biết rõ hắn trước kia là xuất ngũ binh. Đặng Quốc Dũng gấp cau mày đầu. Ở văn phòng bên trong đi qua đi lại. Mặt mũi tràn đầy trầm tư. Một lát sau, hắn tựa hồ hạ quyết tâm. Quay đầu nhìn Trương Ba nói. Ta có cái biện pháp, hẳn là có thể xác thực bảo vệ chúng ta đêm nay an toàn. Biện pháp gì? Báo động, ngươi có phải hay không dọa điên rồi? Trương Ba ngây người nói, chúng ta là cái gì nội tình? Cảnh sát khó nói không rõ ràng. Bọn hắn không bỏ đá xuống giếng ta đã cảm ơn trời đất. Ngươi thế mà còn muốn xin giúp đỡ cảnh sát. Ta thật phục ngươi, có thể muốn xuất cái này loại chủ ý ngu ngốc. Hôm nay Đông Nghĩa Tập Đoàn chết nhiều người như vậy, chúng ta tìm kiếm cảnh sát bảo hộ đương nhiên. Bọn hắn lại không có bắt được ta nhóm nhược điểm. Có gì phải sợ, lão Trương, chỉ cần có thể sống qua đêm nay. Chờ sáng mai lão bản đến Đông Hải Thị, chuyện gì đều giải quyết. Theo ta thấy, vì tính mạng của chúng ta suy nghĩ, vẫn là trước ủy khuất một buổi tối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,